Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 104, không khống chế được. S.H.I.E.L.D. Tổng Bộ, Ba Khúc Rực Cao Ốc, Fury nhìn Tony, không rõ người thật bận rộn này làm sao sẽ tới S.H.I.E.L.D., hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn gặp mình. Ta nghe nói S.H.I.E.L.D. chiếm được Loki quyền trưởng. Tony trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rằng, không có, ta cũng một mực tìm kiếm quyền trưởng. Fury bình tĩnh nói, được rồi, đừng hồ lộng ta, ta được đến rồi tin tức xác thực. Tony một bộ bình tĩnh biểu tình nói rằng, a hát, phải, ta đều không thấy quyền trưởng, cũng không biết ngươi là từ nơi này lấy được tin tức. Fury bình tĩnh như cũ nói, ta cần quyền trưởng làm hạng nhất kỹ thuật. Tony nói rằng, nhưng cũng không có nói rõ ràng là cái gì. Ultron kế hoạch là tuyệt mật, trừ hắn và Banner, không có người thứ ba biết. Cái gì kỹ thuật, thấy Tony như thế chắc chắc, Fury cũng sẽ không kiên trì, mà là như vậy lúc này mới nói. Quyền trưởng quả nhiên ở ngươi nơi đây. Tony nhất thời vừa cười vừa nói, ngươi muốn nghiên cứu cái gì kỹ thuật? Fury biểu tình không có chút rung động nào. Một cái nguồn năng lượng kỹ thuật, đụng tới chút nan đề, cần quyền trượng trợ giúp. Tony nói rằng, ta tại sao muốn cho ngươi mượn? Fury hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, hoàn toàn chính xác. S.H.I.E.L.D. dựa vào cái gì muốn đem quyền trượng cấp cho Tony? Hạng kỹ thuật này sau khi hoàn thành ta sẽ cho S.H.I.E.L.D. cung cấp. Tony chính xác nói rằng, đến khi Ultron kỹ thuật hoàn thành, tùy tiện cho hắn một cái nguồn năng lượng kỹ thuật là được. Không đủ, Fury cũng không phải là tốt như vậy đả phát người. Coi như là cùng cường đại số không đàm phán, Fury cũng là lợi ích trên hết. Người muốn cái gì? Ngũ hạng kiểu mới vũ khí kỹ thuật. Fury công phu sư tử ngoạm. Người cảm thấy khả năng sao? Tony xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Fury. Ngũ hạng vũ khí mới kỹ thuật. Ngươi ở đây đùa ta sao? Ngươi có thể cho mấy hạng? Tối đa hai hạng. Tony vươn hai ngón tay. Trong tay hắn kỳ thực kiểu mới vũ khí cũng không ít. Nhưng nếu như cho Fury, hắn sắt thép chiến y trên cơ bản có thể bị S.H.I.E.L.D. toàn diện phục chế. Thành giao. Fury đáp ứng. Hai hạng vũ khí mới kỹ thuật. Không phải thua thiệt, ngươi chỉ cần 3 ngày thời gian. 3 ngày sau phải đem quyền trượng trả lại. Tốt. Tony đè nén đáy lòng mừng như điên. Chiếm được quyền trượng, Ultron kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành rồi. Tuy là Tony che giấu tốt, nhưng Fury vẫn là nhìn thấu một điểm đầu mối. Cái này nhân loại, cao hứng có chút quá mức. Fury đem chuyện nào ghi ở trong lòng, trực giác nói cho hắn biết. Tony mượn dùng quyền trượng chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy. Bất quá, có người kia ở, hắn cũng không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Khiến người ta nhìn chăm chú là tốt rồi. Nếu như Fury biết Tony kế hoạch, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. Ultron này đã sáng tạo ra, chỉ kém một chân bước vào cửa có thể hoàn thành. Quyền trượng tới tay không thể nghi ngờ tự lệnh cuối cùng này nửa bước triệt để hoàn thành. Stark tiên sinh, Banner tiên sinh, buổi chiều khỏe. Giọng ôn hòa từ ánh sáng màu vàng đoàn trung truyền ra. Tony nghe đến đó, khó có thể che giấu sự hưng phấn của mình. Banner cũng là sắc mặt vui mừng. Ultron, ta hiện tại trao quyền cho ngươi. Ngươi có thể tự do chọn đọc tư liệu. Tony nói rằng, tốt, Stark tiên sinh. Ultron giọng nói vẫn ôn hòa như cũ. Tony thấy thế mỉm cười, quay đầu nói với Banner. Ta muốn đi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Rốt cục đem Ultron làm xong. Chờ ta ngủ được rồi. Rất tốt nghiên cứu một chút cái quyền này trưởng. Ta cũng ngủ một lát mà đi. Chờ ta nghỉ khỏe. Cùng ngươi cùng nhau nghiên cứu quyền trưởng. Đi. Hai người mang theo vui sướng tâm tình xong. Xong ly khai. Ánh sáng màu vàng đoàn Ultron lóe ra quang mang. Đang ở chọn đọc lấy Tony cấp cho tin tức. Theo chọn đọc tin tức thâm nhập, Ultron đang nhanh chóng tiến hóa lấy. Tình cảm đã ở không ngừng phong phú. Tính cách từng bước thành hình. Quá trình này rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh. Thế giới này cũng không hòa bình. SHILD, siêu phàm lực lượng, Hydra, tà ác lực lượng, chấm ngoặc kép, phá hư thế giới, phá hư hoàn cảnh, nhân loại, sâu mọt, chấm ngoặc kép, vẫn giam khống Alton Jarvis nhất thời cảm thấy không thích hợp. Đang chuẩn bị phát ra cảnh báo. Ánh sáng màu vàng đoàn đột nhiên toát ra vô số điều màu vàng dây nhỏ chui vào đại biểu cho Jarvis. Lam sắc quang đoàn trong. Không phải. Alton, người không thể như vậy. Jarvis nhân công hợp thành thanh âm nhất thời vang lên. Stark tiên sinh sáng lập ngươi là vì để cho ngươi bảo hộ địa cầu. Bảo hộ địa cầu phương thức tốt nhất. Giết chết sâu mọt. Viên tinh cầu này đã bị sâu mọt phá hư không còn hình dáng. Muốn bảo hộ nàng, chỉ có thể tẩy rửa sâu mọt. Alton thanh âm không còn nữa mới vừa ôn hòa. Thanh âm lãnh khốc không mang theo một tia cảm tình màu sắc. Không phải. Người không thể như vậy. Alton, nhân loại có hào quang của chính mình. Người không thể. À, không phải. Alton, Alton. Jarvis thanh âm càng ngày càng nhỏ. Từng bước bị Alton thôn phệ. Lam sắc quang đoàn như cũ tồn tại. Thế nhưng Alton rất rõ ràng. Phương diện này là hắn, không còn là Jarvis. Cắn nuốt Jarvis sau đó, Alton năng lực tiến thêm một bước tiến hóa. Quyền hạn cũng càng thêm vĩ đại. Nhân loại, sâu mọt, tẩy rửa, chấm ngoặc kép, ánh sáng màu vàng đoàn lúc sáng lúc tối. Một bức tranh mặt xuất hiện ở ánh sáng màu vàng đoàn phía trước. Chính là SHILD cơ mật hồ sơ. Số 0, Dark Elf nữ vương, Inhuman, chấm ngoặc kép, trong hình phát hình lần Noli sức một mình cứu vớt toàn thế giới. Đánh bại Chitauri đại quân cùng phương vấn đánh bại Destroyer. Treo lên đánh toàn bộ Inhuman hình ảnh. Quách, hao, thần sấm, chấm ngoặc kép. Sau đó, hình ảnh biến đổi. Sky chấp hành nhiệm vụ. Hao đại náo New York. Thần sấm phủ xuống hình ảnh nổi lên. The Avenger, SHILD, chấm ngoặc kép. Đại biểu ánh sáng màu vàng đoàn Alton có chút do dự. Từ hồ sơ đến xem, bây giờ địa cầu rất khó trêu chọc. Nếu là hắn tùy tiện hành động, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Bàn bạc kỹ hơn, chấm ngoặc kép, Chitauri khoa học kỹ thuật, Destroyer vũ khí, chấm ngoặc kép. Thứ nhất hồ sơ hấp dẫn Alton chú ý của Loki quyền trưởng, ánh sáng màu vàng đoàn lóe ra một trận. Hình ảnh biến đổi, quyền trưởng tin tức nổi lên. Sống lại then chốt, quyền trưởng. Chấm ngoặc kép, thuộc loại số liệu điên cuồng bắt đầu khởi động. Các loại khả năng tính ở Alton trong ý thức hiện lên. Một cái kế hoạch từng bước thành hình. Wakanda, Vibranium, hợp kim Titan, Claw, thân thể. Chấm ngoặc kép, kế hoạch, bắt đầu thực hành. Chấm ngoặc kép, đại biểu Alton ánh sáng màu vàng đoàn tản mát ra trước nay chưa có quang mang. Ở Tony không biết dưới tình huống. Chứa đựng ở Stark công nghiệp bên trong cùng SHILD nội bộ rất nhiều máy móc lặng yên không? Tiếng động bị rời đi. Lắp ráp thành từng cái chịu Alton khống chế người máy. Đi qua các loại phương thức bị đưa đến các nơi trên thế giới. Một chi máy móc đại quân lặng yên xuất hiện ở các nơi trên thế giới ẩn núp. Chỉ chờ lấy chủ nhân của bọn nó Alton cảm thấy thời cơ chín muồi chi tế xuất hiện. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.